Chương 51, đẳng cấp câu chuyện. 51, đẳng cấp câu chuyện. Lữ Thụ nghe hiểu Tây Vệ ý tứ, những này lấy khoa học thủ đoạn nghiên cứu chế ra đồ vật, đúng là so ra kém trong truyền thuyết những vật kia, nhưng này vài thứ quá mức thưa thớt, thậm chí thưa thớt đến ngay cả Tây Vệ dạng này áo khoác đen thành viên đều chỉ là nghe nói qua chưa thấy qua, bị hiểu rõ tại tầng thứ cao hơn người trong tay, mà những này lấy khoa học thủ đoạn nghiên chế hợp kim đồ vật, có thể truyền linh lực, mà lại có rất cao nhưng phục chế tính, tục ngữ nói chính là có thể sản xuất hàng loạt, chất liệu hẳn không phải là natri ca hợp kim chế thành, bằng không thì cũng không gặp phía trên bắt đầu khống chế natri ca hợp kim loại này tài nguyên, Tây Phệ cũng sẽ không như thế đường hoàng lấy ra cho mọi người làm mẫu. Lữ Thụ hôm qua còn nhìn đâu, cái đồ chơi này tại trên mạng đều có thể mua được, hẳn là cái khác chất liệu đi, đã kỹ thuật thành thục đồ vật, giống như là natri ca hợp kim loại này thể lỏng đồ chơi, người bình thường làm sao khống chế, cũng không biết đạo nguyên bang về sau có thể hay không cấp cho loại đồ chơi này. Làm không tốt có vũ khí cùng không có vũ khí người, vũ lực giá trị sẽ ngày đêm khác biệt. Ngay tại Lữ Thụ suy nghĩ thời điểm, Tây Vệ đã công bố đáp án, mọi người về sau cũng có cơ hội có được những vật này, đương nhiên, không phải mỗi người đều có. Lời này Lữ Thụ liền hiểu, thì ra như vậy lại là kích thích mọi người tu hành đồ chơi, biểu hiện tốt mới có, phô bày trên lệch, tu hành chậm, coi như xong đi. Mình kia yêu thiêu thân rút thưởng hệ thống có thể hay không ra linh khí pháp khí loại hình đồ vật a? Lữ Thụ đối với cái này ôm lấy thật sâu hoài nghi, làm không tốt coi như ra, cũng mẹ nó không quá nghiêm chỉnh cảm giác. Nửa trước tiết khóa giảng đều là Chu Dịch tham gia cùng khế ít bên trong đồ vật, tiện thể nói một cờ hờ và am, u cao, tê trong tu hành đồ vật loại tồn tại này. Đến cuối cùng non nửa tiết khóa thời điểm, mọi người nhìn Tây Phệ cũng không phải như vậy không dễ nói chuyện, lúc này liền có người hỏi, Tây Phệ lão sư, cơ kim hội trang web này bên trên ban bố đồ vật đều là thật sao, trang web này có phải hay không chính thức? Lữ Thụ nghe được vấn đề này cũng giữ vững tinh thần tới, hắn cũng rất muốn biết đáp án này a. Cơ kim hội sừng sững lâu như vậy đều không có bị niêm phong, còn tại toàn thế giới các nơi xuất hiện, đây rốt cuộc là cái dạng gì tổ chức? So sánh cùng cơ kim hội loại này từ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện, đồng thời không thấy truyền thông cũng không có nhân vật đại biểu tổ chức, giống như càng thần bí một chút, cũng càng nghiêm cẩn một chút, mà nước Mỹ cái kia chính nghĩa lôn tổ chức, suốt ngày trung nhị đến bạo tạc, từ sáng sớm đến tối ngao ngao muốn đả kích phần tử phạm tội. Đơn giản cay con mắt, cơ kim hội, đây rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Tây Vệ nghĩ nghĩ nói ra, đây không phải quyền hạn của ta có thể giải thích, bất quá ta có thể thừa nhận cấp bậc của nó phân chia xác thực, cái này tựa như là toàn thế giới công nhận giác tỉnh giả đẳng cấp danh sách. Giác tỉnh giả không phải trời sinh chính là cấp A, cho đến tận này không có phát hiện bất luận cái gì giác tỉnh giả có thể trực tiếp tấn thăng cấp C trở lên đẳng cấp, đều phải đi qua lần lượt thức tỉnh để hoàn thành tấn thăng, tỉ như hệ sức mạnh giác tỉnh giả. Tất cả lực lượng hình giác tỉnh giả ban đầu đẳng cấp đều là F, giới hạn giá trị là lực quyền đến 1.200 công cân trọng lượng, lại hướng lên thì là cấp E, mà cấp E giới hạn giá trị là 2.400 công cân trọng lượng. Nghe đến đó, Lữ Thụ sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, làm sao có điểm gì là lạ a? Nếu như theo phân chia như vậy Lý Tề ở vào cấp độ F đây là chuyện rất bình thường, nhưng vấn đề là, mình một quyền chỉ sợ sớm đã vượt qua 1.200 công cân trọng lượng, thậm chí 2.400 kg cũng không phải không có khả năng, chỉ là chính Lữ Thụ còn không có khảo thí mà thôi. So sánh các bạn học của hắn, hoặc là so sánh mình trước kia, Lữ Thụ thân thể các phương diện tố chất đúng là trước kia không biết bao nhiêu lần. Lữ Thụ có nghĩ qua, khả năng 4-5 cái Lý Tề đối mặt mình bây giờ, cũng chỉ có bị treo lên đánh phần. Nói cách khác, mình đã đến hệ sức mạnh giác tỉnh giả cấp E, thậm chí là cấp D rồi. Tây Phệ nói ra, bất quá không nên xem thường hệ sức mạnh giác tỉnh giả. Cơ thể của bọn hắn tổ chức sẽ theo đẳng cấp đề cao mà đề cao, cấp D lực lượng giác tỉnh giả tại đối mặt thấp một cấp nguyên tố giác tỉnh giả lúc, rất có thể làm cho đối phương căn bản phản ứng không kịp. Mà lại, lực lượng giác tỉnh giả năng lực kháng đòn cũng cao hơn nhiều hệ khác, sẽ xuất hiện một người thức tỉnh nhiều loại hình giác tỉnh giả sao, tỉ như lại thức tỉnh lực lượng, lại thức tỉnh nguyên tố hoặc là cái khác. Tây Vệ lắc đầu, sẽ không, tối thiểu hiện tại đến xem là sẽ không, thức tỉnh chủng loại thì rất nhiều. Nhưng ta chưa thấy qua ai đồng thời thức tỉnh hai loại, chỉ là cùng một chủng loại hình giác tỉnh giả, dù là đều thức tỉnh hỏa thuộc tính dị năng, cũng sẽ kéo dài tới ra khác biệt phương thức chiến đấu. Tốt, tan học đi, ngày mai tiếp tục, hy vọng mọi người nhớ kỹ những cái kia bởi vì giữ bí mật điều lệ bị đạo nguyên bang khuyên lui các bạn học, không muốn dẫm vào vết xe đổ của bọn họ. Cái này tiết khóa quả thật có chút đổi mới Lữ Thụ quan niệm, mà lại trọng yếu nhất vẫn là một điểm, hắn đối với giác tỉnh giả đẳng cấp có càng thêm rõ ràng nhận biết. Vậy mình đến cùng thuộc về cái gì cấp bậc a? Không nói đến cấp D loại này cấp cao khí quyển cao cấp đồ vật, vẻn vẹn loại này, lão tử rất có thể đã là cấp E, cảm giác, để Lữ Thụ cảm thấy vô cùng thoải mái. Lại nói, chính mình có phải hay không nên đi học cái võ thuật cái gì, không phải chỉ là đánh con rùa quyền, ngang cấp giác tỉnh giả ở giữa đánh nhau, mình phải bị thua thiệt à, mà lại, một cái giác tỉnh giả, thật không có cách nào thức tỉnh hai loại sao, mình cái này tu hành cũng không tính là tự nhiên tỉnh lại đi, dù sao Lữ Thụ cảm thấy, mình cái này tinh đồ, không phải chỉ là để gia tăng lực lượng đơn giản như vậy, mặc dù vẫn là không có hiểu rõ đến cơ kim hội đến cùng là cái dạng gì tồn tại, nhưng hôm nay Lữ Thụ đã phi thường đủ hài lòng, trên lớp xong, mỗi ngày cũng liền 2 giờ, 7 đốt khóa, tính cả ở giữa nghỉ ngơi nửa giờ, 9 điểm nữa cũng liền tan lớp, Lữ Thụ cảm thấy dạng này sắp xếp thời gian cũng rất không tệ, liền đuổi theo tự học buổi tối, tan học về nhà còn có không ít thời gian có thể mình lợi dụng, phía ngoài trường học đã có rất nhiều xe đang chờ, đại khái đều là tới đón đạo nguyên bang học sinh, thậm chí còn có nhiều hơn một nửa xe đều tại trung thượng đẳng bình quân tuyến, bởi vậy đó có thể thấy được, kỳ thật xã hội này cũng không công bằng, liền ngay cả những này đạo nguyên bang học sinh, cũng tập trung ở những cuộc sống kia điều kiện tốt trong gia đình, hoặc là sinh hoạt điều kiện tốt dẫn đến thân thể cơ sở tốt, hoặc là chính là gen tốt, Lữ Thụ cũng không rõ ràng, mặc dù từ hiện tại trước mắt xác suất tới nói là như vậy, nhưng Lữ Thụ cảm thấy, phải chăng có thể thức tỉnh cùng tư chất tu hành có phải hay không một chuyện còn được hai chuyện, tối thiểu hắn liền trên cơ kim hội thấy qua nghèo khó học sinh thức tỉnh video A, mắt nhìn thấy nhà khác phụ mẫu từng cái đem hài tử tiếp đi, Lữ Thụ hướng mình ổ nhỏ đi đến, đêm nay hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, một mặt là muốn trút thưởng, không trút thưởng liền không có chao bán A, hiện tại Lữ Thụ đối chao chờ mong, ngược lại vượt qua trút thưởng hệ thống bên trong khả năng xuất hiện tỷ như tiểu tinh tinh dạng này siêu cấp thưởng lớn, một phương diện khác, đêm nay, hắn muốn đột phá thứ 6 quả tinh thần, tu hành trên con đường này, Lữ Thụ càng đi càng cảm thấy đến có ý tứ, cái này rộng lớn thiên địa, càng ngày càng đặc sắc.